Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 64, có liên quan tới ta. Được rồi, ta tìm cơ hội đem còn lại Jinchuriki đều cho giải cứu ra. Sau đó nghĩ biện pháp hiểu được chuyện này mới được. Yagami Kyo kết thúc cùng Giyuki. Killer Bee nói chuyện, Omega tạp chí trùng Omega Vân Ẩn Người. Vẫn luôn đang nhìn ngồi chồm hổm dưới đất Yagami Kyo cùng Killer Bee. Đại khái đi qua nửa giờ như vậy, hai người mới có hành động. Killer Bee tiên sinh, như thế nào đây? Darui nhìn thấy hai người có hành động sau, lập tức đi tới, quan tâm hỏi Killer Bee tình huống. Đệ tứ Hokage tại 10 năm trước một lần nhẫn giới đại chiến sau, bị còn lại quốc ám toán, cuối cùng bỏ mình. Sau đó Darui liền lên vị. Killer Bee ban đầu muốn đi cứu, nhưng là bất đắc dĩ phía bên kia lợi dụng còn lại vĩ thú ngăn chặn hắn. Cuối cùng lúc chạy đến sau khi Mogusa đã chết, 10 năm kia lần nhẫn giới đại chiến là thứ 6 lần nhẫn giới đại chiến. Chủ yếu vẫn là thổ quốc cùng còn lại tiểu quốc gia vén lên chiến tranh, muốn tranh thủ được Yagami Kyo lưu lại nhẫn thuật. Cho nên mang tới toàn bộ nhẫn giới quốc gia, cơ hồ đều liên hợp lại đối kháng Yagami gia tộc. Chỉ có phong quốc cùng hỏa quốc không có ra tay, cũng không có liên hiệp Yagami gia tộc giúp đỡ. Bởi vì Sunet các nàng nói, không cần, chỉ cần các nước lớn nhẫn giả tới tấn công Yagami gia tộc, như vậy các nàng cũng không sẽ nương tay, toàn lực đánh giết. Cũng chính là Yagami cương bọn họ bộc lộ tài năng đầu góc. Bất kể là ai, đều sẽ dốc toàn lực thi triển, có thể giết liền giết. Cái này cũng chấn nhiếp toàn thế giới nhẫn giả, một lần lần ngăn cản toàn bộ nhẫn giới tấn công. Coi như là vụ ẩn cũng không cho đệ ngũ Mizuki Mei Terumi mặt mũi. Một dạng toàn lực tấn công, điều này cũng làm cho Mei Terumi đau thấu tim. Đối với vụ ẩn đã không còn một chút lưu tình. Hỏa quốc là Yagami Kyo ra đời, coi như hắn người rời đi Konoha cũng biến mất, nhưng Konoha sở hữu nhẫn giả đều sẽ không đi quên người đàn ông này. Cho nên, bất kể kia cái quốc gia lời ngon tiếng ngọt đều vô dụng. Konoha vĩnh viễn không hội công đánh Yagami gia tộc. Phong quốc cũng giống vậy. Roran là Yagami gia tộc, cũng là phong quốc quốc thổ bên trong. Tự nhiên, Gaara cũng sẽ không khiến người đến công kích Yagami gia tộc. Lôi quốc vốn là cho Yagami gia tộc mặt mũi. Tốt xấu Samui cũng là đệ ngũ Raikik em gái họ, nhưng ngại vì đệ tứ Raikik cùng Yagami Kyo có đụng chạm, cuối cùng bị khuyên cùng kích thích sau, cũng đúng Yagami gia tộc ra tay. Cũng bởi vì cái này, Raikik vòng giữa bộ bị một chút nhẫn giả cho vây đánh giết chết. Đệ tứ Raikik sau khi chết, Darui thượng vị, hiện nay vừa làm 10 năm Raikik. Killer Bee vẫn là Jinchuriki, nhưng hắn biết rõ, chính mình thời gian không nhiều, cũng ở đây tìm người thích hợp làm hắn nhiệm kỳ kế Jinchuriki. Yagami Kyo từ Vân Ẩn rời đi, trong đầu, tất cả đang suy tư chính mình nghĩ không minh bạch sự tình. Nhất là khí phong thuật ấn, muốn sử dụng cái này phong ấn thuật, không có khí cái này là không có khả năng, khí cái năng lượng này. Yagami Kyo rõ ràng chỉ có chính mình vợ con nữ mới biết, không có những người khác biết, nhưng vì cái gì chính mình vợ con nữ đều không liên hệ. Nhưng cái này phong ấn thuật nhưng là bị thi triển ra đấy. Đối với cái này điểm, Yagami Kyo là càng nghĩ càng không minh bạch, hoàn toàn không hiểu nổi vì cái gì cái này phong ấn thuật sẽ có người học được, thậm chí còn đối với, đúng, vĩ thú nhóm sử dụng. Nghĩ không minh bạch điểm này, Yagami Kyo trở về đến Roran, cũng muốn hỏi Karin chuyện này. Phụ thân, ngài đã về rồi. Bát thần Nguyệt Lạnh xem gặp cha mình sau khi trở lại, tiến lên ôm lấy cánh tay hắn, mặt đầy vui vẻ. Thế nào, cười vui vẻ như vậy? Yagami Kyo xem nữ nhi dáng vẻ, thật giống như có gì vui sự tình dường như. Hì hì, không có gì, chính là tu luyện có tiến bộ, cho nên vui vẻ nha. Bát thần Nguyệt cười lạnh đem chính mình vui sướng chia sẻ cho cha nghe một chút. nhiều tiến bộ lớn, cho ngươi cười thành như vậy. Yagami Kyo ngược lại hứng thú, nữ nhi thực lực trở nên mạnh mẽ, cũng đại biểu chính mình đối với nàng không yên tâm giảm thiếu một phần. Đây là hắn nguyện ý nhìn thấy. Ân, ít ngày trước, phụ thân không phải đạo diễn chúng ta như thế nào? Tại chakra tính chất biến hóa càng thêm lấy thay đổi sao? Bát thần Nguyệt lạnh cười nói. Đúng vậy, hiện tại các ngươi không có một thân bản lĩnh, nhưng là không có thể phát triển. Không hiểu được như thế nào lợi dụng ngũ hành tương sinh tương khắc điểm này tới dung hợp ra huyết. Cái giới hạn, cho nên nói cho các ngươi biết. Nước lửa dung hợp sẽ nổ mạnh. Torpedo dung hợp có thể tăng thêm đối với. Đúng. Lôi khống chế, phong thủy dung hợp có thể trở thành băng, hỏa lôi dung hợp có thể tăng thêm thi triển tốc độ cùng tăng cường nổ mạnh uy lực. Hỏa thổ dung hợp sẽ để cho thổ độn lực phòng ngự tăng thêm. Hỏa phong dung hợp có thể tăng thêm hỏa diễm phạm vi. Sấm gió dung hợp có thể gia tăng tốc độ cùng lực bộc phát vân vân. Chấm ngoặc kép, nhiều như vậy ngũ hành tương sinh tương khắc. Các ngươi đang cùng vài chục năm cũng không có mầy mò mấu chốt. Vẫn luôn là sử dụng đơn trúc tính nhẫn thuật tới công kích. Uy lực mặc dù cũng có, nhưng các ngươi chính là lãng phí một chút có thể phối hợp đi ra càng cố nén thuật. Biết chưa? Yagami Kyo xoa xoa nữ nhi đầu. Bát thần Nguyệt lãnh khả thích le le cái lưỡi thơm tho. Cho nên nha, chúng ta nghe phụ thân hướng dẫn sau. Chúng ta hai ngày này đều đang suy nghĩ điểm này. Sau đó trong tu luyện có tiến bộ. Bát thần Nguyệt cười lạnh nói. Ân, có tiến bộ liền được. Hãy cố gắng lên. Người Karin mẫu thân có ở nhà không? Yagami Kyo muốn tìm Karin biết một điểm sự tình. Tại hậu hoa viên bên kia tới. Bát thần Nguyệt lạnh vừa nói. Còn mang cha mình đi qua. Người đi làm ngươi sự tình đi. Ta bây giờ tìm ngươi Karin mẫu thân có điểm sự tình nói. Mới từ Vân Ẩn trở lại. Đạt được một chút không phải tin tức. Yagami Kyo vỗ vỗ nữ nhi tay. Để cho nàng tạm thời rời đi trước. Được. Bát thần Nguyệt lạnh cũng minh bạch. Cái này 2-3 ngày phụ thân. Đều ở bên ngoài. Nghĩ đến là đang điều tra sự tình kết quả. Bây giờ trở về đến. Khẳng định cũng là cần nghỉ ngơi. Yagami Kyo suy nghĩ hậu hoa viên bên kia đi tới. Nhìn thấy Karin cùng Temari hai người. Chính tự cấp tưới nước cho hoa nước. Cười cười, đi tới. Đem Temari cho ôm vào lòng. Trở về á, Temari hiện tại kiều tóc. Đã không phải là lúc trước trẻ tuổi cái nào kiều tóc. Mà là đổi thành một cái xõa xuống phát ra. Không phải rất dài. Chính là qua vai mà thôi. Nhìn như vậy trên tới so sánh điềm đạm một chút, cũng có thể che giấu hết xa ẩn mạnh nhất nữ nhẫn giả kia loại haki. Thay vào đó nhiều một phần điềm đạm, Ân mới từ Vân Ẩn trở lại, điều tra đến một chút tin tức, cho nên thì trở lại tìm Karin. Yagami Kyo ở một bên trên ghế đá ngồi xuống, Temari thuận theo tự nhiên ngồi ở trên đùi hắn. Tìm ta, cùng ta có quan hệ. Vốn là tự cấp tưới nước cho hoa nước Karin. Nghe được cái này sau, chính là nghi hoặc xoay người nhìn mình lão công. Không sai, chuyện này với ngươi có chút quan hệ. Cũng là ta nghĩ không minh bạch. Yagami Kyo ôm Temari, nghiêm túc nhìn Karin. Karin nghe ra hắn giọng có chút khác nhau, cho nên liền thả ra trong tay bình nước, đi tới hắn ngồi xuống bên người. Sau đó hỏi là cái gì sự tình. Có liên quan tới ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.